làm cho Tho giúp nàng chia sẻ áp lực, cùng trộm gian dùng mánh lới một bụng ý nghĩ xấu Loki so sánh với Tho thực sự sinh ra. Không có chút nào lưu ý Daisy họa thủy đông dẫn, ngược lại thay nàng đối phó đại bộ phận thương tổn. Daisy thì thừa cơ dùng thí thần kiếm chém mạnh cự mãng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.